cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1611, có đau không? Cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nghe Thất Tinh nói vậy, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, nói chung cũng rảnh rỗi mà, diễn trước với Thất Tinh một phen vậy. Kịch bản của cậu tôi cũng đã viết rồi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Thất Tinh mở miệng nói. Phong tỷ, không cần kịch bản, chỉ là diễn thôi mà cũng không cần phiền toái vậy. Thất Tinh thản nhiên nói. Lão Thất, Phong tỷ ngay cả tôi cũng đều không hài lòng. Đừng nói chi là cậu chờ đó mà bị nghe chửi đi. Còn không thèm chuẩn bị kịch bản, thật là làm phách mà. Bắt đầu bĩu môi, Diệp Hoàn Hoàn trước tiên xóa video của bắt đầu vừa diễn. Đối với Thất Tinh, Diệp Hoàn Hoàn cũng hơi yên tâm một chút. Tối thiểu Thất Tinh so với bắt đầu đáng tin hơn phần nào, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Người chính là Thất Tinh của Không Sợ Minh, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Thất Tinh ở phía trước mặt không đổi sắc nói. Nghe tiếng, Thất Tinh xoay người lại con ngươi hiện ra một vẻ lãnh đạm đảo mắt lườm Diệp Hoàn Hoàn. Không biết các hạ tìm ta, là có ân oán gì? Thất Tinh nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Không phải là oán, cũng không phải là ân, chuyện công mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn nói, nhìn trang phục của các hạ, hẳn là lính đánh thuê của học viện Xích Diễm rồi. Thất Tinh rừng rưng một tiếng, ngày trước Tam Đại học viện lính đánh thuê của Độc Lập Châu cũng có người đi tìm ta. Nhưng ta còn sống, bọn họ đều đã chết hết, các hạ còn muốn tiếp tục không? Bớt nói nhảm đi, nhiệm vụ của ta chính là đánh ngươi một trận. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh, nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn bên này vừa mới nói xong, toàn thân Thất Tinh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hắn bước tới một bước lập tức rời tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, trong miệng không nói lời nào, đưa tay liền hướng về Diệp Hoàn Hoàn chụp tới. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi kinh ngạc, tiểu tử này, diễn cũng được à nha. Lúc này, thân hình Diệp Hoàn Hoàn đảo sang một bên, bàn tay phải của hai người, hung hăng đập vào nhau. Ầm, ầm, ầm, trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh đầy quỷ dị. Diệp Hoàn Hoàn, Thất Tinh, vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn thề, nếu như trong tay mình có đao, nhất định sẽ đem bắt đầu chém chết tươi. Hai người tận lực không để bắt đầu ảnh hưởng, tiếp tục đối chiến. Ầm ầm ầm ầm, đoàng đoàng đoàng, bép bép, nhưng mà âm thanh trong miệng bắt đầu lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng quỷ dị. Người con mẹ nó nếu như không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta ngày hôm nay nếu như không đánh chết ngươi, ta cũng không phải là phong tỷ của ngươi. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp ngừng diễn, một cái liền nhéo tai phải bắt đầu, đem bắt đầu kéo qua. Tôi cũng rất muốn biết cậu đang làm gì. Thất Tinh nhìn chằm chằm bắt đầu lúc này mặt đầy ủy khuất mở miệng nói. Tôi đang lồng tiếng cho cậu và phong tỷ mà, có vấn đề gì không? Tôi thấy hai người đánh nhau không có khí thế gì cả, song trường của hai người đụng vào nhau đều không có tiếng động gì. Đáng lẽ phải là ầm ầm còn có bép bép bép hoặc là bịch bịch. Cũng nhờ tôi phối âm đấy. Bắt đầu vội vàng giải thích, có đau không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Thất Tinh. Không có, Thất Tinh lắc đầu một cái. Bất quá, đệ có thể đi lấy. Đừng mà cùng lắm đệ không lồng tiếng nữa. Bắt đầu vội vàng nói. Nếu như ngươi lại xuất hiện ở trong ống kính của chúng ta tiếp tục cái gọi là lồng tiếng, ngươi sẽ... Gocchuyenaudio.com, bị ta và Thất Tinh đánh chết tươi, hiểu chưa? Diệp Hoàn Hoàn cắn răng nghiến lợi. Hiểu rồi, đệ bảo đảm chỉ ngồi ở một bên cũng không nhúc nhích lấy một cái. Bắt đầu liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Lần này, bắt đầu đã có kinh nghiệm không tiếp tục làm loạn, chỉ là ngồi ở một bên cách xa xa ngắm nhìn, thậm chí cũng không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Nửa giờ sau, vai diễn của Diệp Hoàn Hoàn và Thất Tinh rốt cuộc cũng kết thúc. Cách chương.